Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 679, nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường. Converter dung kiều cầu phiếu, nói như vậy, thành phố phế tích bên trong chẳng những có nhiều thú biến dị, còn có chí ít mấy triệu đang tiến hóa ở giữa. Điên thi. Thi Tòa hít một hơi thật sâu, ngồi ở lý trí trên đùi thành thật bé xíu, cũng đem ánh mắt tính lão đại, có thể tiến hóa điên thi. Hơn nữa số lượng chí ít mấy triệu chỉ, bây giờ người sống sót nhân số gấp mấy chục lần. Lý trí gật đầu, nói khẳng định, điểm này không cần hoài nghi. Hơi dừng lại, lại nói, nếu như điên thi thật tiến hóa đến cấp 6, có thể khôi phục trước kia tất cả trí nhớ, như vậy ta sao có lý do tin tưởng? Thật ra thì điên thi cùng loài người là giống nhau, hai người đều là người tiến hóa, chẳng qua là tiến hóa phương hướng, đường tắt bất đồng mà thôi, nhưng điểm cuối cùng là nhất trí. Thi Tòa trầm mặc một hồi, nói, ông chủ ý có phải hay không muốn nói, điên thi thật ra thì cuối cùng cũng sẽ biến thành loài người. Lý trí gật đầu, Thi Tòa nhưng lắc đầu, nói, nhưng là bọn họ bản chất, cùng loài người đã xảy ra khác biệt một trời. Từ hỗn độn đến thanh tỉnh, điên thi trải qua tàn khốc hơn quá trình, chỉ sợ cũng coi là bọn họ khôi phục trí nhớ trước kia. Nên máu lạnh, vẫn là máu lạnh, khôi phục trí nhớ điên thi, chẳng lẽ cũng sẽ không lại ăn thịt người sao? Lý trí lắc đầu, điểm này hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì nhân loại huyết dịch đối với điên thi có một loại sức hấp dẫn chí mạng. Cho nên, điên thi vẫn là điên thi, loài người vẫn là loài người, mặc dù ban đầu đều là giống nhau, nhưng bây giờ đã là hoàn toàn hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Hơn nữa, hay là đối với lập, Thi Tòa rậu mặt nói, lý trí cũng không biết nên làm sao tháo ra cái này vướng mắc. Muốn trách thì trách cái này không phải là người mạt thế đi. Trước không nói cái này, bây giờ trong khu an toàn lại có bao nhiêu người? Lý trí đổi chủ đề hỏi, sấp xỉ 50.000 người. Thi Tòa nói, nhiều như vậy? Lý trí có chút không nghĩ tới, nghi ngờ hỏi, đều là từ thành Bắc nơi tụ tập tới người sống sót. Thi Tòa gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, một phần là, một phần khác là chung quanh tụ tập tới người sống sót. 10 đại quân đoàn quy mô, làm lớn ra, mỗi một quân đoàn chí ít làm lớn ra 3 lần trở lên thỉnh thoảng. Lớn nhất làm lớn ra 10 lần, bất quá, bây giờ trong khu an toàn, thế lực lớn nhất là chỉ ô lãnh đạo, ngày tận thế quân đoàn. Thi Tòa giải thích nói, thành phố ngày tận thế bên đó đây. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, Thi Tòa nói, coi như an ổn, bên kia là Ngô Ưu quản lý phụ trách, ta chưa từng có đi qua, nhưng là Điền Cơ ở bên kia, một mực không trở lại. Ta biết, lý trí gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cười hỏi, quân đoàn yêu tinh lão đại, Xà Tinh là ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong đâu? Vẫn là ở khu an toàn bên này sao? Quân đoàn yêu tinh lão đại hình như là kêu Ngô Nhã, là Ngô yêu em gái ruột, dĩ nhiên cùng cha khác mẹ, cũng không biết tại sao từ nhỏ sinh ra ngăn cách, nhưng là Ngô yêu bây giờ là người mình. Bất quá nếu như Ngô Nhã bên kia về tinh thần thật có tật xấu gì, chỉ sợ cũng coi như là lý trí, cũng chỉ có thể trấn nhiếp nàng tạm thời, không thể trấn nhiếp nàng một đời. Thi Tòa không nghĩ tới lý trí sẽ hỏi thăm nàng, cười nói, ở khu an toàn bên này sao? Như vậy, ngươi quay đầu cùng nàng chào hỏi, để cho nàng buổi tối tới, liền nói ta muốn mời nàng ăn cơm. Lý trí nói, được. Thi Tòa không có hỏi tại sao. Bây giờ công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, có hai cái võ trang biên chế. Thứ nhất chính là chỉ ô lãnh đạo, ngày tận thế quân đoàn. số người đã mau đến gần 20.000, nhưng là sức chiến đấu có mạnh có yếu, số người là quá nhiều, cái khác khó mà nói, còn dư lại chính là thi toa lãnh đạo, chị em gái quân đoàn. Cũng bị gọi là nội bộ quân, những người này tất cả đều là lúc ban đầu nhân viên. Cùng sau đó đi qua tầng tầng sàng lọc người tiến vào nhân viên. Số người có chừng mấy trăm người, cùng một màu người phụ nữ, tiểu khu an toàn nội bộ. Đến nay trừ châu một châu hai, lãnh đạo hai người máy chuyên chở đại đội trở ra. Còn lại đều là phụ nữ, người đàn ông cấm nhập, đã hình thành quy củ. Dĩ nhiên, lý trí cái này ông chủ là tuyệt đối tính ngoại lệ. Đừng nói ra vào, tiểu khu an toàn, dù là coi như hắn muốn làm hoàng đế, sợ rằng trong này người phụ nữ, cũng không có bất kỳ một người nào sẽ phản đối hắn. Lý trí ở chỗ này, ở các nàng trong lòng, chính là hoàng đế. Ông chủ, trừ vũ khí trở ra, chúng ta còn cần đại lượng cứu cấp thuốc men, nếu như có cao đoan dụng cụ chữa bệnh, vậy thì càng tốt hơn. Mỗi một ngày đều có nhiều người bị thương xuất hiện, mặc dù có lồng bảo hộ, làm hậu thuẫn, nhưng là thương vong vẫn không tránh được, thì tòa nói lên yêu cầu. Không có người dị năng bác sĩ sao? Lý Trì sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, thì tòa gật đầu, cười khổ nói, có, nhưng là không đủ dùng, người bị thương quá nhiều, người dị năng bác sĩ quá thiếu. Cơ hồ mỗi ngày, bọn họ đều phải chữa trị trên trăm người. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy người bị thương? Lý Trí buồn bực hỏi. Tiểu Thu cướp trả lời nói. Anh chủ, cái này ta biết, bởi vì những người đó đem thú biến dị giết chết sau này. Cần phải đi ra khu an toàn, đi ra lồng bảo hộ đi đem thú biến dị thi thể rời trở về. Quá trình này là nguy hiểm nhất. Cũng là không thể thiếu được, bởi vì không có đổi dị thú thi thể, bọn họ liền đổi không tới trang bị, vũ khí đạn dược, cùng với thường ngày tiếp tế. Lý Trí công khai, mặc dù khu an toàn có lồng bảo hộ làm hậu thuẫn, có thể nên đối mặt thú biến dị lúc này vẫn là phải xông ra. Con mồi giết chết dễ dàng, nhưng là vác trở lại khó khăn. Nhất là thành phố phế tích bên trong thú biến dị số lượng tăng nhiều sau này. Cơ hồ không lúc nào đều có thú biến dị từ thành phố trong phế tích tràn ra. Giết không hết, cho nên người sống sót cùng với tất cả đại quân đoàn. Không thể không nhắm mắt, từ trong khu an toàn xông ra. Trên người ta có hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn. Dùng lên sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Thi tòa ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, dùng lên, dĩ nhiên dùng lên, chúng ta đã sớm thấy thèm, thành phố ngày tận thế, xe bắn gỗ lớn. Nếu như không phải là bởi vì thành phố ngày tận thế bên kia cũng cần. Đường xá lại có chút xa, ta đã sớm, trước phương diện trang bị, gỗ lớn dễ tìm chứ? Lý Trí hỏi, xe bắn gỗ lớn ngược lại là không mắc, nhưng là... Gỗ lớn mũi tên, thật đắt, hàng loạt sử dụng, từ tinh tế thương minh bên kia mua, Lý Trí có chút, đau lòng, dễ tìm, bên ngoài bây giờ rừng sâu càng ngày càng rậm rạp, thứ không thiếu nhất chính là vật liệu gỗ. Thi tòa cười gật đầu, chặt lại nói tiếp, nếu như ông chủ nhắc lại cung cấp một ít chuyên chở người máy nói, cộng thêm cái này hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn. Ta có nắm chắc để cho mỗi ngày đạt được thú biến dị số lượng. Ở bây giờ trên căn bản, gia tăng 10 lần, không 20 lần cũng có thể. Chuyên chở người máy, Lý Trí giật mình, gật đầu hỏi. Đúng rồi, nghe nói ngày tận thế không có tới sắp trước. Ở trong thành phố mặt, có một tòa cao cấp đếm khống nhiều không trung có thể chế biến trung tâm. Người biết ở nơi nào không? Người nói đúng. Đếm khống ma vực trụ sở chính chứ. Thì tòa suy nghĩ một chút nói. Đúng, Lý Trí gật đầu. Ta muốn bên trong nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường. Thì tòa nói, đếm khống ma vực ở ngày tận thế không có hạ xuống trước. Là trong thành phố này tốt nhất chế biến trung tâm. Hắn là duy nhất có thể dựa vào đếm điều khiển phi cơ giường thủ công chế tạo, xe bay, công ty. Ta trên báo chí thấy được vượt qua kiểm tra với bọn họ công ty tuyên truyền. Bọn họ vậy kỹ xảo điều khiển phi cơ giường hình như là kêu 36 đao, trí khôn đếm khống xử. Lý công xưởng có đặc biệt bò trình độ khoa học kỹ thuật, ngạo mạn không nghiêu bức, bây giờ đã không trọng yếu. Tên chữ cũng không phải mấu chốt, chỉ biết là nó là một cái rất cao đoan, nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường là đủ rồi. Địa điểm ở nơi nào? Lý Chí hỏi, thành phố trong phế tích ương, con bướm cao ốc đối diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyncv.com/loi-nosai-nosai-nguin-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.